Đế quốc bại gia tử, chương 122, đấu tranh thăng cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Liêu Tiến bẩm báo, Vương Khang tròng mắt đông lại một cái, rốt cuộc đã tới sao? Thật ra thì cục diện này hắn đã nghĩ được, hắn Phú Dương báo nhỏ vừa ra, khẳng định sẽ có người bắt trước, mà có khả năng nhất chính là Đồng Dịch Võ. Hắn là một châu thứ sử, có thể ngồi vào cái này cao vị người, khẳng định không phải người ngu, tự nhiên có thể rõ ràng báo chân chính tác dụng. Nắm giữ dư luận, dẫn dắt dư luận. Đây đối với quan phủ mà nói, hơn nữa trọng yếu, đạo lý này Đồng Dịch Võ nhất định sẽ là rõ ràng. Khang thiếu gia, Liêu Tiến thấp giọng hỏi thăm một câu, cắt đứt Vương Khang suy nghĩ. Có bọn họ bán báo sao? Vương Khang hỏi, có, ta cố ý mua lại. Liêu Tiến vừa nói lấy ra đưa cho Vương Khang. Vương Khang tiếp lấy run lên, đây chính là báo. Cái này rõ ràng chính là một tờ giấy. Giấy và báo là có khác biệt. Tờ giấy này chất liệu chất lượng rõ ràng rất kém cỏi, rất mỏng, hơn nữa vậy rất xù xì, hơi dùng sức chỉ sợ cũng sẽ trực tiếp nát vụn hết. Vương Khang mở ra xem nội dung phía trên, toàn bộ trang bìa phong cách rõ ràng cho thấy học hắn Phú Dương báo nhỏ, trên đó là bốn chữ to, Phú Dương quan báo. Tên là rất hù dọa người, hắn lại tiếp theo nhìn tiếp, Vương Khang hơi sững sờ, thứ nhất bản viết lại là Tôn Viên ngoại sự việc. Đại khái ý phải Tôn Viên ngoại cấu kết tiền nhậm ti binh đầu quân Tào Hồng khi dân chiếm đất, mạnh cướp dân nữ, không có điều ác nào không làm, bất quá ở thứ sử đại nhân nhìn rõ mọi việc dưới, đã đem Tôn Viên ngoại bắt trải quy án, tra hỏi tịch thu tài sản vân vân. Toàn văn tổng thể nói hai điểm, Tôn bất cử có nhiều tồi tệ, thứ sử đại nhân có nhiều tận trách, tất cả nồi cũng ném tới, còn bị hắn giam trước Tào tham quân trên mình. Còn như Lý Ngọc sách đều không sách. Quảng cáo, như vậy thì có thể đem lần này nguy cơ, hoàn mỹ hóa giải, hơn nữa còn có thể tạo Đồng Dịch Võ hình tượng, cầm Lý Ngọc hoàn toàn phủi sạch. Vương Khang phỏng đoán, bắt trước hắn Phú Dương báo nhỏ hẳn là Đồng Dịch Võ chủ ý, còn như cụ thể viết cái gì hẳn là Đồng Càn bút tích. Chỉ là bọn họ nghĩ quá đơn giản, Lý Ngọc làm sự việc hắn là có chứng cứ xác thực, một điểm này bỏ mặc như thế nào cũng khó mà xóa diệt. Vương Khang lại lật xem mấy lần, đúng bài văn chương hành văn đơn giản, từ Tảo Hoa Lệ cũng coi là có trình độ, hắn nhìn xuống ký tên, nhất thời vui vẻ. Chính là hắn đối thủ cũ, Thẩm Lâm Phong. Xem ra cái này rốt cục thì được như nguyện vào Đồng Dịch Võ coi mắt, khó trách ở văn chung như vậy nâng cao Đồng Dịch Võ. Hắn lại nhìn xem nội dung phía sau, cũng có chút không vào mắt, không việc gì thực chất tính đồ, hoàn toàn chính là vì góp số chữ, góp thiên phúc. Như vậy một phần báo bán bao nhiêu tiền? Vương Khang hỏi, ba cái tiền đồng, Liêu Tiến nói, ba cái tiền đồng, Vương Khang kinh ngạc, Đồng Dịch Võ lại có thể thấy bước này, báo bản thân chính là cho dân trong thành người dân nhìn, định giá quá cao, mọi người không cách nào tiêu xài nổi, định trước sẽ không có tác dụng quá lớn. Vương Khang cầm lên Dương Châu quan báo run lên, coi như cái này giấy chất lượng không cao, in ấn xếp bản vậy rất xù xì, nhưng cũng không phải ba cái tiền đồng có thể mua. Bọn họ cũng là ở bồi bản bán. Có ý tứ, như vậy mới có ý tứ à, Vương Khang cười nói. Xem đến đây, Liêu Tiến nghi ngờ nói. Khang thiếu gia ngài lại thế nào cười, hiện tại không thiếu dân trong thành đã đi mua bọn họ báo, chúng ta lượng tiêu thụ rõ ràng ít đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rất lâu chính là cái này hai tiền đồng kém, rất có thể sẽ để cho người dân chuyển hướng bọn họ, dẫu sao mọi người đều nguyện ý hoa thiếu tiền. Liêu Tiến khó nhọc nói, có một chút ngươi sai rồi, Vương Khang trầm giọng nói. Bỏ mặc lúc nào đều là nội dung là vương, báo là tin tức than đá giới tái thể, cũng không phải là tùy ý viết ít đồ, chính là báo, một điểm này bọn họ là sẽ không xem rõ ràng. Bất quá nếu bọn họ muốn chơi giá cả chiến, liền theo hắn chơi. Vương Khang trên mặt mang cười lạnh nói, cầm chúng ta báo vậy định là ba tiền đồng một phần. Không thể à, Khang thiếu gia, Liêu Tiến bận bịu nói, bản thân chúng ta ngay tại đền tiền in ấn, lại định là ba tiền đồng đền càng nhiều. Bồi liền đền, ta đền không dậy nổi sao? Vương Khang lạnh lùng nói. Cùng ta chơi cái này bộ, hắn thật là không biết ta Vương Khang là người nào, so bỏ tiền ta cho tới bây giờ chưa sợ qua ai. Nghe lời này, Liêu Tiến bừng tỉnh, đúng vậy. Thiếu gia nhà mình nhưng mà bại gia tử à, nào có bại gia tử sợ thường tiên. Hơn nữa, ai đền tiền còn chưa nhất định. Vương Khang đứng lên, ta sẽ đi ngay bây giờ tòa soạn, cầm ngày mai nội dung quyết định, cùng bọn họ cứ việc chơi chơi. Thứ sử nha Dương Châu quan báo tuyên bố ở thành Dương Châu lần nữa đưa tới gợn sóng, tất cả dân trong thành người dân đều có điểm mơ hồ, đây là tình huống gì, làm sao còn có hai nhà báo. Bất quá vừa nghe đến chỉ cần ba cái tiền đồng, vậy thì mua đi, dù sao cũng không kém chút tiền này. Đi qua hai ngày lên men, mọi người đối với báo đã có rất tốt độ chấp nhận, cái này thật ra thì cũng là Vương Khang công lao. Chỉ có chân chính người cố ý, mới rõ ràng cái này cũng không chỉ là hai nhà chuyện tờ báo, là dân báo cùng quan báo tranh đấu, lại là thứ sử cùng bá tước phủ tranh đấu. Thứ sử nha, Lý Ngọc hướng về phía Đổng Dịch Võ tâng bốc nói. Vẫn là thứ sử đại nhân lợi hại, một chiêu này lấy người chi đạo còn trị người thân, thật là cao minh à, ha ha. Nghe Lý Ngọc nói như vậy, Đổng Dịch Võ cũng là cười đắc ý nói. Tên phá của này ngược lại là làm ra cái chủ ý tốt bất quá nhưng là vì ta cùng làm đồ cưới, đây chính là nắm giữ dân tâm dư luận đồ sắc bén là, hiện tại chúng ta liền lấy cái giá thấp nhanh chóng hấp dẫn dân trong thành để cho bọn họ cũng mua chúng ta quan báo, cuối cùng trở thành thói quen. Đây là Đồng Càn cũng ở đây chen miệng nói. Quảng cáo, cái đó bại gia tử dùng là thượng thừa tờ giấy, hắn bản thân chính là bồi bàn được lợi thét to, hiện tại chúng ta định giá thấp xem hắn làm thế nào. Ừ Càn Nhi một chiêu này không tệ. Đổng Dịch Võ gật đầu một cái, rồi sau đó chuyển hướng Lý Ngọc nói. Chúng ta mặc dù dùng tờ giấy không tốt nhưng cũng là ở đền tiền, cái này đền tiền liền do ngươi bù vào, biết chưa? Phải, Lý Ngọc bận bịu gật đầu. Đổng Dịch Võ lại trầm giọng nói. Còn nữa, ngươi tiểu cữu tử liền không nên nghĩ cứu ra, hiện tại quan trọng hơn là vội vàng đem cùng hắn nơi có quan hệ phủi sạch, lại không cần mấy ngày, đất phong tranh tỉ thí thì phải bắt đầu. Đến lúc đó quận trưởng đại nhân còn có tổng đốc đại nhân, thậm chí là triệu hoàng cũng sẽ phái người tới, ở thời gian này như xảy ra cái gì rắc rối ta có thể không bảo vệ được ngươi. Biết chưa, Đổng Dịch Võ trầm giọng nhìn Lý Ngọc, rõ ràng, rõ ràng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy như vậy đáp lời, nhưng hắn trong lòng nhưng ở thầm mắng, ngươi cũng không phải là một thứ tốt, lấy tiền thời điểm chưa bao giờ mềm tay, hiện tại xảy ra chuyện đổ phít không còn một mống. Bắt em vợ ta thành tựu ngươi thanh danh. Vì để tránh cho không xác thực định nhân tố, chúng ta muốn ở mấy ngày nay cầm Vương Khang Phú Dương báo nhỏ làm hỏng. Đổng Dịch Võ cuối cùng làm quyết định, Càn Nhi cụ thể báo nội dung ngươi tới phụ trách liền do cái đó Thẩm Lâm Phong chủ bút đi, ta xem hắn vậy bài văn chương liền viết không tệ. Đổng Càn gật đầu một cái. Chúng ta quan báo đã định giá thấp, đừng xem cái này hai tiền đồng chênh lệch nhưng mà dân chúng liền tham cái này hai tiền đồng tiện nghi. Đổng Càn trong mắt lóe lãnh mang. Ta xem cái đó bại gia tử nên như thế nào ứng đối, hắn chẳng lẽ cũng dám xuống giá sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp thu lại hệ thống ngay tức thì thăng cấp 999 cách chương.